Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, cướp ngục. Tô Dương lái xe đến trại tạm giam phụ cận, dọc theo trại tạm giam xung quanh đi dạo một vòng, sau đó lại lái xe đi, quen thuộc địa hình chung quanh về sau, hắn liền bắt đầu suy tư nghĩ cách cứu viện phương án. Trại tạm giam trong ngoài khẳng định khắp nơi đều là giám sát thiết bị. Len lén lẻn vào không quá hiện thực, cho nên nhất định phải sử dụng phi thường pháp. Tô Dương đem xe dừng ở khoảng cách trại tạm giam rất xa địa phương. Sau đó đi bộ tiến lên, dạ hắc phong cao, ánh sáng ảm đạm. Tô Dương mặc lấy một thân màu đen y phục dạ hành tới gần quan sơn trại tạm giam. Trên mặt đất bị máy giám sát toàn phương vị không góc chết địa giám thị lấy. Tô Dương không có từ trên mặt đất ẩn vào đi, mà chính là dẫm lên cánh diều từ không trung bay vào trại tạm giam. Đương nhiên, trại tạm giam toàn phương vị đều có giám sát thiết bị giam khống. Muốn từ trên trời bay vào trại tạm giam đó cũng là hội bị phát hiện. Tô Dương dẫm lên cánh diều chui vào duy nhất chỗ tốt, thì là có thể né hoa trên đường cái camera. Hoa Hạ Thiên Võng hệ thống xác thực vô cùng lợi hại, nhưng nó lợi hại hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ có thể đập tới trên mặt đất đồ vật. Camera đối với chính xác mặt trên bầu trời đồ vật là không có cách nào bận tâm, cho nên trên bầu trời lộ tuyến so trên mặt đất lộ tuyến càng thêm an toàn. Cánh diều theo gió bay về phía trại tạm giam. Tô Dương dẫm lên trên giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng đồng dạng. Hắn đạp lên cánh diều tiến lên, như là thần người đồng dạng. Tới gần trại tạm giam về sau, Tô Dương dùng linh lực ngưng tụ kết giới đem tự thân bao lấy. Dạng này liền có thể ngăn cách camera giám sát, có thể vô thanh vô tức ẩn vào đi, vượt qua cao 10 mét tường, rơi xuống trên hành lang. Tô Dương tiếp tục hướng phía trước, hắn cũng không cần chìa khóa, đi tới cửa sắt lớn trước giò ra tay phải, chân khí tuôn ra, lập tức thẩm thấu tiến khóa sắt bên trong, khóa sắt từ từ mở ra, cửa sắt chậm rãi đẩy ra, Tô Dương mang lập tức chui vào bên trong, sau đó lại đem cửa sắt khóa lại, trong hành lang cũng không có người, hiện tại là đêm hôm khuya khoát. Tuần tra cảnh viên cách một đoạn thời gian mới có thể đến xem xét một phen. Nhưng là trong hành lang sẽ có camera. Tô Dương bởi vì có kết giới che lấp thân hình, cho nên camera quay chụp không đến. Tô Dương tại mỗi cái phòng giam bên trong tra xem ra. Phổ thông phòng giam bên trong không có phát hiện mục tiêu nhân vật. Cuối cùng hắn đi vào trọng điểm phòng giam, dò xét một phen. Quả thật là phát hiện Lý Tiêu Vũ bóng người. Lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiêu Vũ, Tô Dương cảm thấy hắn cùng trên tấm ảnh bộ dáng có rất lớn ra vào. Ria mép không, rối bời tóc cũng cắt thành tóc ngắn. Tựa như là hoàn toàn biến một người. Lý Tiêu Vũ cổ chân bị xích sắt khóa lại. Hắn mặc dù không có bị phán tử hình, nhưng cũng lọt vào trại tạm giam trọng điểm chăm sóc. Thậm chí còn dẫn tới hai cái dị năng tổ người trông coi. Cái này người tuy nhiên thân thể lực lượng nhỏ yếu, nhưng ở Internet tin tức lĩnh vực nhưng lại có cự đại thiên phú. Nếu là bị người có quyết tâm cướp đi, tất nhiên sẽ đối quốc gia tạo thành cự đại uy hiếp. Cho nên nhất định phải đem nó khống chế lại. Lý Tiêu Vũ cũng coi là một vị dị năng giả. Quốc gia an toàn cục cũng dự định đem tiếp nhận đi vào. Không biết sao quốc gia bộ môn thủ tục quá nhiều, riêng là một ít bộ môn quấy nhiễu, để sự kiện này một mực mắc cạn lấy chưa có thể giải quyết. Lý Tiêu Vũ bất quá là người sinh viên đại học, đến trường trong lúc đó bị bắt vào đại lao, tâm lý hoảng sợ luôn luôn để hắn khó có thể ngủ. Hắn đối với mình từng làm qua sự tình cảm thấy hối hận. Nhưng lịch sử không thể làm lại, hắn nhất định phải vì chính mình phạm phải sai lầm tính tiền. Tại buổi tối đó, Lý Tiêu Vũ đồng dạng không có ngủ, sắc mặt hắn thật không tốt, nhìn qua có chút lo nghĩ, nằm tại trên chiếu thân thể vẫn như cũ yếu đuối bất lực. Mang theo kính mắt, ánh mắt cũng thật sâu lõm đi xuống. Nhìn lấy hết sức tiểu tụy, hắn đang vì mình tương lai lo lắng, càng đang vì mình phụ mẫu lo lắng. Nói tóm lại, hắn hiện tại vô cùng muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tô Dương vụng trộm ẩn vào đại lao, sau đó trở về Lý Tiêu Vũ trước mặt. Lý Tiêu Vũ đột nhiên cảm giác quyết có chút không đúng. Hắn tinh thần cảm giác vô cùng nhạy cảm, bốn phía đột nhiên biến đến thật yên tĩnh, an tĩnh thậm chí có chút quỷ dị. Hắn đột nhiên sợ ngồi dậy, giống như là cảm ứng được cái gì. Đột nhiên, một người nam nhân trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Lý Tiêu Vũ trong lòng cả kinh, thân thể về sau co lại nói. Ngươi là ai? Ngươi gọi Lý Tiêu Vũ? Tô Dương mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy à, làm sao? Rất biết chơi máy vi tính. Vâng, vậy liền đúng. Ngươi muốn làm gì? Cứu ngươi ra ngoài. ... Khóa lại Lý Tiêu Vũ khóa sắt vô thanh vô tức mở ra. Lý Tiêu Vũ thân thể cũng vô thanh vô tức biến mất. Tô Dương mang theo Lý Tiêu Vũ rời đi đại lao. Sau đó lại dẫm lên cánh diều thượng thiên. Ngay sau đó lại vô thanh vô tức bay ra trại tạm giam khu vực. Một thẳng đến mấy chục cây số bên ngoài vùng ngoại thành. Tô Dương hiện ra thân thể. Ẩn núp trong bóng tối Vương Hải lập tức hiện. Tô Dương nói, nhìn xem, hắn có phải hay không Lý Tiêu Vũ. Vương Hải nhìn về phía nam tử gầy nhỏ, gật gật đầu. Tô Dương cười nói, xem ra ta không cứu được lầm người. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lý Tiêu Vũ có chút sợ hãi, cho nên nói chuyện thanh âm có chút run đấu. Hắn bất quá là một học sinh mà thôi, chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, cho nên tại đối mặt Tô Dương thời điểm bản có thể có chút sợ hãi. Vương Hải đi lên trước, vỗ vỗ Lý Tiêu Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, không cần sợ hãi, từ giờ trở đi, ngươi triệt để tự do, là lão bản đem ngươi theo trong ngục giam cứu ra, về sau ngươi không cần đi cái địa phương quỷ quái nào. Lý Tiêu Vũ vịn nâng kính mắt, nói ra, ta sẽ bị cảnh sát truy nã, ta muốn trở về, tiếp qua mấy năm ta liền có thể đi ra, ta không muốn một mực qua loại này sống trong cảnh đào vong. Hắn mặc dù chỉ là một học sinh, nhưng IQ tuyệt đối không thấp, cho dù không biết những người này thân phận, nhưng hắn cũng hơi đoán được một số, những người này chỉ sợ đều không phải là người đứng đắn. Hoặc là phần tử khủng bố hoặc là phạm tội phần tử. Hắn không muốn cùng những người này lăn lộn cùng một chỗ. Tô Dương cười nói, ta có thể giúp ngươi cải tạo bộ mặt kết cấu hoàn toàn thay đổi diện mạo. Thậm chí có thể cho ngươi biến cao trở nên đẹp trai. Thoát khỏi mắt kính này trói buộc. Vương Hải nói tiếp, ta có thể cho ngươi nắm giữ thân phận mới tân sinh hoạt. Tiền tài, quyền thế, nữ nhân, những vật này ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể được đến. Cái này, đây là thật. Lý Tiêu Vũ rốt cục có chút động tâm. Hắn sinh ra ở một cái rất nghèo gia đình. Phụ mẫu vì chính mình sự tình không an lòng. Hắn muốn tiền, muốn rất nhiều tiền cải biến chính mình sinh hoạt. Vương Hải nói, chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ. Mà ngươi cần làm sự tình cũng rất đơn giản. Chúng ta, nghe lệnh của lão bản thay lão bản làm việc. Ta, Lý Tiêu Vũ có chút do dự. Hắn biết những người này làm sự tình đều không phải là chuyện tốt. Tô Dương nhìn thẳng Lý Tiêu Vũ ánh mắt, vừa cười vừa nói, nếu là ngươi muốn tiếp tục ngồi tù ta cũng không ngăn ngươi. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ là phạm nhân. Cho dù mãn tù ra ngục, vậy cũng sẽ chỉ thụ thế nhân hướng cười. Ngươi đồng học thân nhân hội không chào đón ngươi. Ngươi người trong lòng sẽ chán ghét ngươi. Cha mẹ ngươi hội nhận hết hướng cười. mà người cũng sẽ một mực nghèo khó đi xuống, liền công tác cũng không dễ dàng tìm tới. Đây là ngươi làm vì phổ thông người sinh sống, nhưng nếu là cùng ta, ta có thể cho ngươi dùng không hết tiền, cho ngươi xinh đẹp nhất, lớn nhất, gợi cảm nữ nhân, cho ngươi quyết định vạn người sinh tử quyền lực, thậm chí có thể cho ngươi thực lực cường đại, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?